Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 kỳ quái hot search. Thu trong lúc, Lục Bất Du vô số lần muốn trốn chạy, nhưng là thật tới rồi kết thúc hôm nay. Ngược lại cảm thấy quá đến quá nhanh, lần này tham gia cái này phá tổng nghệ. Hắn đốt sáng lên rất nhiều cả đời một lần kỹ năng, tỉ như nói như thế nào dùng thổ bếp nấu cơm. Như thế nào đi trong sông sờ cá cùng với, như dựa vào mặt thu hoạch đồ ăn, tiết mục thu đến phần sau đoạn. Lục Bất Du gặp vô số suy sụp sau, quyết định không hề ngồi chờ chết. Hắn bắt đầu nghĩ lại làm sao bây giờ, rốt cuộc không quá sẽ làm nông vụ sống. Trù nghệ phương diện cũng tiến bộ không lớn, nhưng là đây là hắn khuyết điểm a. Không cần thiết nhất định phải chết khái. Hơn nữa ngắn hạn nội cũng rất khó có khởi sắc. Chẳng lẽ liền không thể dương trường tị đoàn sao? Lục Bất Du còn liền thật muốn tới rồi biện pháp ở ngày đó buổi sáng. Lục Vãn đi làm tiết mục tổ an bài nhiệm vụ sau. Phụ trách nấu cơm Lục Bất Du, hảo hảo thu thập hạ chính mình, cũng ra cửa cùng ngày đi theo nhân viên công tác hỏi. Người không nấu cơm đi nơi nào? Chẳng lẽ không lo lắng muội muội sau khi trở về, không có cơm ăn sao? Rốt cuộc rõ như ban ngày, Đại Minh Tinh tuy rằng thực nỗ lực, nhưng là mỗi lần ra tới hiệu quả đều thực bình thường, bất quá trọng ở quá trình. Dù sao Lục Bất Du mỗi lần nấu cơm, đều cười điểm 10 phần, tuy rằng nấu cơm thực bực bội. Nhưng là bọn họ này đó bàn xem giả xem đến thực vui vẻ, Lục Bất Du trịnh trọng chuyện lạ nói. Ta có càng quan trọng, càng có ý nghĩa việc cần hoàn thành, nhân viên công tác. Ngoà kép, Lục Bất Du, ta muốn đi thăm một chút, trong thôn lão nhân, kính lão ải ấu biết không? Chẳng lẽ không phải rất có ý nghĩa sao? Nhân viên công tác, vì cái gì đột nhiên liền, Lục Bất Du hoa một ngày, thăm viếng nửa cái thôn lão nhân, đối. Hắn không có nấu cơm ơ siêu tới rồi cơm điểm, hắn liền ngồi ở bậc thang. Hướng đi thông ra cái kia đường nhỏ, nhân viên công tác buồn bực. Chẳng lẽ còn có thể trời dáng đồ ăn? Không nghĩ tới thật đúng là, 7, 8 lão nãi nãi bưng trong nhà làm tốt đồ vật, đưa tới, gà vịt thịt cá đều toàn. Còn có trái cây, dựa theo lão nhân cách nói. Trước nay không gặp quỷ lớn lên như vậy xinh đẹp, miệng ngọt, ca hát còn dễ nghe tiểu tử, mấy thứ này, là các nàng cố ý cấp hài tử đưa tới. Cảm ơn Lục Bất Du tới trong nhà làm khách, rất nhiều nữ nhân không có truy tinh. Là bởi vì không có gặp được làm các nàng vừa lòng thần tượng, nếu là gặp. Tuổi đều không phải vấn đề, Lục Bất Du phát huy hắn sở trường. Thu hoạch một đại sóng nãi nãi phấn, đầu uy tiểu thần tượng đồ ăn. Đây là mỗi cái fan đều nguyện ý làm. Tiết mục tổ nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, phó đạo diễn ho khan thanh. Ta cảm thấy này không thích hợp đi, này trái với quy tắc Lục Bất Du, các người cũng chưa nói, không thể tiếp thu người khác đưa đồ ăn à. Nói nữa, nãi nãi nhóm lớn như vậy tuổi tác, nếu đều đưa tới, một mảnh hảo tâm, tổng không thể không thu đi, vài vị nãi nãi vội vàng gật đầu. Bắt đầu oán trách khởi tiết mục tổ, như thế nào có thể cố ý bị đói hai tử, này cũng thật quá đáng. Nhân viên công tác cũng không thể nói gì hơn, đối mặt mấy cái lão nãi nãi, bọn họ còn có thể cường ngạnh sao? Lục Vãn về đến nhà, nhìn đến một phòng đồ vật cũng kinh tới rồi, này hoàn toàn là vì mỹ sắc mua đơn a. Đại gia truy tinh hảo điên cuồng a, cứ như vậy. Nàng không cần lại ăn tiết đắc thủ chỉ phẩm chất khoai tây ti. Cũng không cần cùng Lục Bất Du giải thích, canh gà sở dĩ hầm thực bạch. Không phải bởi vì bên trong thả ngưu nãi, cũng không cần phóng đường, kia một nồi gà mùi tanh hỗn loạn nãi mùi tanh. Vẫn là ngọt khẩu canh xuống bụng, Lục Vãn tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là cả đời đều sẽ không quên như vậy có sáng ý hương vị, 3 ngày thời gian. Lục Bất Du ở trong thôn đem thần tượng sự nghiệp phát huy tới rồi cực hạn thu hoạch một đại sóng. Nãi nãi phấn không nói, còn có mụ mụ phấn. Bạn gái phấn, truy tinh tặng đồ, là muốn cho thần tượng vui vẻ sao? Không phải, đó là vì chính mình vui vẻ. Truy tinh quá vui sướng. Đầu uy thần tượng các nàng thật là vui, Lục Bất Du hiểu lắm cái gì là đủ tư cách thần tượng. Muốn mang cho đại gia vui vẻ, phát ra tích cực năng lượng, đem fan từ thấp chiều cảm xúc lôi ra tới, mặt khác tổ khách quý đỏ mắt. Muốn phục khắc cái này biện pháp, nhưng là thất bại, nãi nãi nhóm cũng thực bắt bẻ. Không phải ai đều phấn, tiết mục tổ hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Này đều cái gì cùng cái gì, phó đạo diễn phỏng vấn một vị đi ngang qua thôn dân. Đó là cái thanh niên nam tính, người đối nãi nãi nhóm truy tinh có ý kiến gì không? Nam nhân nhíu hai dây mi, chậm rãi giãn ra khai. Sao mà xem, đương nhiên là đứng xem. Ta mẹ, ta tức phụ, nữ nhi của ta đều thích kia tiểu tử. Ai kêu hắn lớn lên xoái đâu. Nữ nhân sự tình ta quản không được, phó đạo diễn. Ngoà kép, người nói ra hòa kia sao có thể trường như vậy xoái đâu. Phó đạo diễn, ngoà kép, đây là cái hảo vấn đề, Lục Bất Du bằng vào bản thân chi lực. Làm muội muội quá thượng mỗi ngày có thịt sinh hoạt, làm một cái có mị lực thần tượng. Làm một cái đủ tư cách ca ca. Hắn phi thường kiêu ngạo, tiết mục tổ càng sầu, này đối huynh muội quá không dựa theo lẽ thường ra bài. Loại tình huống này là ai không nghĩ tới. Nhưng là đạo diễn lại cảm thấy như vậy cũng khá tốt, làm khách quý mỗi ngày làm việc nhà nông. Làm tương đồng nội dung, phương thức cố định bất biến. Người xem nhiều cũng chán ngấy, nói không chừng huynh muội tổ như vậy đánh vỡ thường quy. Người xem mới cảm thấy mới mẻ đâu. Hơn nửa tháng thu kết thúc, huynh muội cuối cùng về tới ra, Lục Vãn ăn qua cơm chiều. Nói câu ta ra cửa đi một chút tiêu thực liền ra cửa, Lục Bất Du nhíu nhíu mày. Nhìn giống tiểu hồ điệp giống nhau bay đi Lục Vãn, hắn tưởng đều không cần tưởng, liền đều biết đối phương đi tìm ai, con không phải là kia nam. Triệu Giai Ninh đánh giá nhi tử, cười nói, người so thu tiết mục trước còn rắn chắc điểm, xem ra quá đến không tồi, Lục Vãn ngươi liền không cần lo cho chứ. Muội muội trưởng thành, Lục Bất Du, hừ, rất lớn sao? Này đều mới 18 tuổi, Lục Bách Niên, ngươi hừ cái gì a? Lục Bất Du, ta không cao hứng, Lục Vãn cũng quá tích cực đi, một chút cũng không có nữ hài tử rụt rè, hai vợ chồng nhìn nhau mắt. Không hẹn mà cùng đứng lên, quyết định đi ra ngoài tản bộ, cũng không muốn nghe nhi tử toái toái niệm mơ siêu nhìn rời đi cha mẹ. Lục Bất Du lại hừ một tiếng, hắn đem đào hoa bế lên tới. Đối với cầu của trách khởi Lục Vãn 10 tội lớn, đào hoa đương nhiên không chê phiền. Nó có một đoạn thời gian không gặp nó cha, dốc hết sức làm nũng. Game show không có bá ra tới. Lục Vãn cùng Lục Bất Du liền thượng hot search cuối cùng một ngày thu xong. Lục gia hai anh em thừa phi cơ trở về ngày đó. Bị chụp đến, hai anh em hành trình bảo mật, ai cũng không có nói cho, sẽ lên đầu đề vẫn là bị fan phát hiện. Ai, cái này trong video hảo tâm thị dân, chẳng lẽ không phải quốc dân cô em chồng sao? Hai anh em hồi trình ngày đó vừa vặn trời mưa, sân bay rất nhiều chuyến bay chậm lại cất cánh, một cái nông thôn phụ nữ. Mang theo sắt tốt thổ gà. Còn có đi trên núi trích nấm dại đi thành thị Vân An nữ nhi, trong thôn đi sân bay yêu cầu thời gian. Mấy thứ này đặt ở nàng ba lô đã có một ngày, phi cơ nếu đến trễ mười mấy giờ. Kia đồ ăn xác định vững chắc muốn xú rớt, phụ nữ gấp đến độ không được. Gần nhất là lãng phí đồ vật, nhị là chính mình cố ý cấp chuẩn bị. Trong thành thị cũng mua không được, Lục Vãn băng nhân suy nghĩ cái biện pháp, nàng tìm một cái xe đẩy. Đem kia 5 con gà từ oi bức trong bao lấy ra tới. Sau đó bình nằm xoài trên xe. Tiếp theo đem những cái đó gà toàn bộ vải lên dùng ăn muối. Lớn nhất trình độ phòng ngừa biến xú, lại đem trang nấm bao ni lông. Chát mấy cái khổng thông khí. Giải chút thủy mở ra. Phụ nữ liên tục cảm tạ, xe đẩy thượng phóng mấy chỉ gà. Còn rất đồ sộ, rất nhiều người tới chụp ảnh, trong đó có cái người qua đường chụp đoạn video. Gửi bài cho một cái bác chủ, mang theo khẩu trang mũ cô nương. chẳng những người thiện lương còn thông minh biện pháp nhiều, màn ảnh chẳng những chụp tới rồi Lục Vãn, liền có chụp tới rồi Lục Bất Du, hảo tâm thị dân đồng bạn cũng mang theo mũ cùng khẩu trang. Hai vị làm đến như vậy kín mít, tuy rằng nhìn không tới mặt, lúc ấy đã có người cảm thấy được không đúng, này đoạn video mới ra tới thời điểm. Cũng có võng hữu trêu chọc, làm thành như vậy không phải là truy nã phạm đi, thẳng đến có fan nhận ra tới. Này không phải Lục gia hai anh em sao? Không sai, nhiệt tâm thị dân chính là Lục Vãn, võng hữu sôi nổi khiếp sợ. Hai vị ngầm như vậy bình dân sao? Lục Vãn này cũng quá nhiệt tâm đi, đầu óc cũng thông minh. Phương pháp tuy rằng đơn giản, nhưng là rất nhiều người đều sẽ không phản ứng có nhanh như vậy. Đại minh tinh bị chỉ huy đi mua thủy cùng muối, chạy chậm lên bộ dáng cũng thực đáng yêu. Chân là thật sự rất dài. Bảo tàng huynh muội, tuy rằng nói đây là việc nhỏ, nhưng là sân bay nhiều người như vậy. Cũng liền hai anh em đứng ra giúp phụ nữ A, bình luận lập tức thay đổi phong cách nói thật. Ca ca muội muội tùy tiện cho ta một cái, ta đều có thể, Lục tổng ngươi đều như vậy soái. Kén vợ kén chồng giới tính mặt trên có thể hơi chút phóng khoáng một ít yêu cầu sao? Mỹ nữ được không? Không hổ là ta lão công cùng cô em chồng. Ta đã gấp không chờ nổi chờ xem tổng nghệ. Tổng nghệ làm nhanh lên a. Các ngươi muốn Lục Bất Du, mà ta muốn Lục Vãn, ta cũng muốn Lục Vãn, ta đây vẫn là càng thích Lục Bất Du. Đây là ta đầu tuyển, mặt khác một vị cũng có thể uây bua thật tốt, còn có thể làm mộng tưởng hão huyền, cư nhiên còn tuyển thượng, hai anh em trời xui đất khiến thượng hot search. Sâu thực tế còn không có bá ra, official Weibo fan liền phá trăm vạn tiết mục tổ nhưng xem như thư thái. Này tính đền bù bọn họ tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Lục Bất Du soát đến Weibo, gần nhất fan cọ cọ trướng, lập tức liền phải phá trăm triệu, hắn quay đầu hỏi Lục Vãn. Uy, chúng ta rời đi ngày đó, nhân viên công tác cùng ngươi nói gì đó. Lục Vãn, bọn họ làm ta nhất định phải hăng hái hướng về phía trước. Hảo hảo học tập, về sau hảo hảo công tác. Đừng làm bọn họ thất vọng, tuy rằng nàng cũng không hiểu. Vì cái gì đột nhiên cổ vũ chính mình, Lục Bất Du. Ngoà kép, có điểm ngoài ý muốn. Hắn còn một lần hoài nghi, những cái đó ra hỏa cùng Lục Vãn nói chính mình nói bậy đâu, chẳng lẽ là biết thu quá trình quá phận. Muốn cuối cùng vãn hồi một chút hình tượng, Lục Bất Du đương nhiên không biết. Rất nhiều nhân viên công tác đều trọng thương Lục Thị tập đoàn cổ phiếu cùng quỹ, Lục Vãn là Lục Thị. Tương lai khoang lái người, chỉ cần nàng làm tốt lắm, đại gia đi theo ăn thịt, nhưng là quá rõ ràng không tốt lắm, cũng không phải là phải ám chọc chọc cổ vũ. Hết chương.